Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trang 204. Bọn họ thích ở ngày thường cấp hoa vinh nguyệt tiếp theo chút ngáng chân. Những cái đó ngáng chân phương thức cũng đều đại đồng tiểu dị, bọn họ thích đưa ra một ít tương đối tàn bạo, tương đối khiêu chiến người bình thường cực hạn kiến nghị cấp hoa vinh nguyệt tham khảo. Này đó kiến nghị ở kẻ điên nhóm xem ra đều là thập phần hảo ngoạn sự tình. Nhưng là ở hoa vinh nguyệt trong lòng lại chạm đến tới rồi tơ hồng, bọn họ ý tưởng thực tặc. Lần lượt thử hoa vinh nguyệt điểm mấu chốt, tổng kết nàng rốt cuộc là một cái dạng gì người. Cho dù không có cách nào tổng kết ra tới, thông qua lần lượt thử cũng có thể tìm được nàng nhược điểm. Một cái kẻ điên nhóm lão đại sao lại có thể sợ hãi giết người đâu. Nếu này nếu là thật sự lời nói, truyền ra đi sẽ làm bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Người nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ thật sự sẽ phát hiện ngươi là cái người nhát gan, sau đó giết ngươi. Dịch Linh Lung đã từng ở Hoa Vinh Nguyệt bên tay âm dương quái khí nói qua. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy cũng không có đem nàng nói để ở trong lòng, bởi vì nàng biết này rất nguy hiểm. Nhưng cho dù là nguy hiểm, nàng cũng không muốn vì chuyện này hướng chính mình nội tâm khuất phục. Cứ việc này khả năng sẽ làm nàng quá thượng nàng không muốn nếm thử lo lắng đề phòng sinh. Hoặc những người đó thích tàn nhẫn, thích bạo lực, Hoa Vinh Nguyệt ở tận lực khống chế được bọn họ. Này cũng không phải một kiện thảo hỷ sự, cho dù nàng rõ ràng đây là chính xác, nhưng là hôm nay nàng quá khứ thời điểm, những người đó lại cho nàng một nan đề, đây là am thu thủy người. Một người chỉ vào quỳ gối Hoa Vinh Nguyệt trước mặt người kia nói, hiện tại am thu thủy hướng chúng ta muốn người, chúng ta muốn như thế nào làm? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người kia. Người nọ ngày thường liền rất thích cho nàng ngáng chân, nhưng lại không quá sẽ tàng chính mình cảm xúc, cho nên Hoa Vinh Nguyệt có thể từ hắn biểu tình trông được ra hắn vui sướng khi người gặp họa chi. Ý, am thu thủy cho dù ở kẻ điên chung cũng là cái rất có danh địa phương. Mọi người đều biết liền thuộc nơi đó kẻ điên nhất điên. Cho nên cho tới nay đều tránh cho cùng nơi này kẻ điên khởi xung đột. Có đôi khi có thể gia nhập am thu thủy có lẽ chính là một loại thực lực tượng trưng. Đầu mấy ngày Hoa Vinh Nguyệt bắt am thu thủy người kia khi hoa thuyền thượng liền có người lúc riêng tư nói qua bọn họ chọc phải sự. Am thu thủy tuy rằng bên trong đấu rất lợi hại, nhưng là cũng tương đối bênh vực người mình. Pha giống ong vò vẽ loại này sinh vật, giết chết một con liền sẽ theo tới một đám. Đối với ngay lúc đó chạm huống tới nói, trực tiếp đem người thả có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng là cái kỳ quái tính tình, nàng cũng không tưởng liền như vậy đem người cấp thả. Đối với một cái khả năng sẽ làm ác kẻ điên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ làm hắn lại đi ra ngoài nơi nơi làm ác. Cho nên người kia hiện tại còn ở hoa thuyền mặt trên. Quả nhiên bọn họ hôm nay liền tới muốn người, hơn nữa uy hiếp hoa thuyền thượng người cho bọn hắn một cái cách nói. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở mặt trên, an tĩnh nghe phía dưới người mồm năm miệng mười thảo luận thanh. Ong ong, làm người đau đầu, chúng ta hiện tại đem người thả có lẽ còn có xoay chuyển đường sống. Có người như vậy đề nghị nói, Hoa Vinh Nguyệt ở trong phòng tùy ý nhìn lướt qua. Những người này nàng mấy ngày nay cũng coi như là nhận thất thất bát bát. Hiện tại nói chuyện chính là cái ngày thường thực thích trộm cùng nàng làm trái lại người. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ tới người này ngày thường luôn là đem đánh đánh giết giết treo ở bên miệng. Thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên liền túng. Cái này làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Đồng thời cũng nhìn ra tới am thu thủy ở kẻ điên nhóm trong lòng đến tột cùng là cỡ nào đáng sợ. Người này ở trên thuyền nhân duyên cũng không tính quá hảo. Nếu lúc này đại gia cảm nhận chung đều phản đối hắn nói, Như vậy hắn lúc này sẽ thực xấu hổ, bởi vì nhất định có rất nhiều người đứng ra cùng hắn làm trái lại. Nhưng lúc này đây lại thập phần không giống người thường. Trong phòng lặng ngắt như tờ, này phảng phất xác minh người kia cách nói đến tột cùng có bao nhiêu chuẩn xác. Đại gia xác thật đều không muốn cùng Am Thu Thủy chết chính diện xung đột. Đại gia tình nguyện nghe một cái ngày thường đều không thích người đề kiến nghị. Cũng không muốn nói ra cái gì phản bác nói. Hoa Vinh Nguyệt liền ở mặt trên an tĩnh nhìn. Không ra một lời, cũng chưa chí có không. Hoa thuyền thượng mọi người thấy Hoa Vinh Nguyệt không ra tiếng. Dần dần đem ánh mắt đều đầu hướng về phía nàng, mọi người đều ở chờ đợi nàng có thể sau định luận. Làm chuyện này nhanh lên bình ổn xuống dưới. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy bằng Hoa Vinh Nguyệt dĩ vãng làm việc phong cách cùng thái độ. Nàng lúc này đây nhất định cũng sẽ sự không liên quan mình cao cao treo lên. Cái này từ tuy rằng nói lên có chút không dễ nghe, nhưng ở này đó cáo già trong mắt. Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là chính là cái người như vậy, nên nói như thế nào dùng, thiên chân, hai chữ có thể hình dung sao? Này đó cáo già cùng Hoa Vinh Nguyệt ở chung thời gian dài, đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt trên người có loại người giang hồ giống nhau sẽ không có thiên chân. Thái độ, liền tỉ như nói không dễ dàng giết người thái độ này, còn có không cho người trên thuyền giết người thái độ này. Cơ hồ đều như là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử mới có thể làm được sự tình. Nhưng nhất lệnh nhân khí phẫn, có lẽ chính là rõ ràng như vậy thiên chân Hoa Vinh Nguyệt lại có cùng chi tướng xưng thực lực. Các ngươi đều là như vậy tưởng sao? Hồi lâu, Hoa Vinh Nguyệt mở miệng nói lời nói, phía dưới người không có trả lời. Nóng bỏng ánh mắt cũng đã nói ra bọn họ đáp án, kia hào. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đi qua. Cái gì? Hoa Vinh Nguyệt sau khi nói xong, phía dưới người biểu tình khác nhau, nhưng thống nhất khiếp sợ lại là tàng đều tàng không được. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra thực đảm nhiên đứng lên, sửa sang lại quần áo, có thể nói là nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Tất cả mọi người không nghĩ kỹ ngày thường cơ hồ sẽ không thật sự động thủ giết người Hoa Vinh Nguyệt như thế nào sẽ giờ này khắc này đột nhiên làm ra quyết định này. Nhưng là nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng lại nói không ra cái gì phản bác nói tới. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng. Người thành thật chơi tàn nhẫn số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần cơ hồ đều có điểm chính mình lý do. Hôm nay Giang Liên Hoán nói cũng đột nhiên làm nàng có đánh thức ngộ. Nàng lúc ấy cùng Giang Liên Hoán nói qua chính mình sẽ không làm chuyện xấu. Tuy rằng nghe đi lên như là thuận miệng nói ra, nhưng là đối với người thành thật Hoa Vinh Nguyệt tới nói, lại là cái thật mạnh hứa hẹn. Chương 114 mới vừa cứ việc những người đó đều không có nói chuyện. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết bọn họ nhất định cảm thấy nàng đã điên rồi, vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt ở những người đó cảm nhận chung hẳn là vẫn là một cái đầu óc bình thường người. Bởi vậy, nàng rốt cuộc biến thành hàng thật giá thật kẻ điên. Không biết có phải hay không thật đáng mừng một sự kiện. Hết chương.